Tiểu thư phá phách, chương 21, chương 20 phần 1, góc truyện audio.com. Sân thể dục trường YS School rộn rã hơn bao giờ hết. Bởi vì ở nơi đây sắp diễn ra trận đấu bóng rổ solo giữa hai cô gái vàng của trường. Một bên là năng lượng sống của đội bóng rổ nữ trong trường. Còn một bên là hoa khôi khối 11 mới chuyển vào trường vài tháng trước. Vì đang trong tiết một nên chỉ có vài lớp học thể dục gần đấy ham vui tới xem. Còn những SS khác thì không biết tí gì về trận đấu sắp diễn ra. Vì vậy, số SS này cũng đã đứng chật cả sân mất rồi. Nhã đứng trước mặt nó, tay đập nhẹ quả bóng xuống sàn nhà, nhìn nó đầy khinh thường. Có thể nói, điều khiến cô tự tin nhất chính là khả năng chơi bóng rổ của mình. Cô không tin, lần này cô lại không thể hạ được nó. Đáp lại Nhã là cái nhún vai bất cần của nó rồi xoay người bỏ đi cùng thầy thể dục. Tiến thẳng về phía phòng tập riêng của đội bóng rổ. Cái thái độ của nó làm Nhã phát tức nhưng cũng không làm gì được. Chỉ biết ngậm ngùi cùng đám người kia bước đi theo phía sau. Đến nơi, nó với Nhã lập tức đi thay quần áo. Dù sao Nhã cũng là thành viên của đội bóng rổ nên trong phòng tập lúc nào cũng sẵn đồ để thay. Còn nó thì không biết trước, lại chẳng phải thành viên của đội bóng nên không có đồ chuyên dụng như Nhã. Đã vậy nhà trường còn ra lệnh cấm SS trao đổi đồng phục thể dục nên nó cũng chẳng mượn được của ai. Cũng may lúc sáng trước khi ra khỏi phòng nó đã nhanh tay lấy thêm chiếc quần sót chứ nếu không. Chắc nó mặc váy chơi bóng quá. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nó liền nhận được sự chào đón nhiệt tình bằng một tràng ô dài của đám nam sinh có mặt tại phòng tập. Vì phong cách thi đấu của nó quá ư là sexy, Nhã nhíu mày khó chịu, nó đang tính lôi kéo hết đám nam sinh sang phe của mình chắc. Tao chưa thấy ai mặc áo sơ mi trắng, quần sót đi chơi bóng rổ như mày cả, nó để đôi giày sang một bên, còn mình thì đi chân đất đến trước mặt Nhã. Cái này đâu thể trách tôi được, tại cậu không chịu báo trước đấy chứ. Cũng đúng, Nhã suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Sẵn sàng chưa? Ok, vậy thì bắt đầu, nói trước, tao không nhường mày đâu đấy. Nó gật đầu, trong lòng tự bảo có ai cần cô nhường đâu. Vít nhận được tín hiệu sẵn sàng, thầy thể dục liền thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Quả bóng đang cầm trên tay được thầy tung lên cao. Nó với Nhã thấy thế liền bật lên tranh bóng, nhưng Nhã đã nhanh hơn nó một chút, quả bóng đã nằm gọn trong tay cô. Nhanh đấy, nói thật thì Nhã cũng rất ngạc nhiên về tốc độ tranh bóng vừa rồi của nó. Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi là cô mất bóng rồi. Quá khen, nó trả lời khách sáo rồi bắt đầu xông đến giành bóng. Nhã lập tức đá khuôn mặt nhăn nhở vào một góc, ra sức canh bóng. Cứ mỗi lần nó xông đến là cô lại dùng động tác giả luồn qua ống chân. Dẫn bóng về phía sân nó. Nó cũng nhanh chóng nhận ra liền chạy về chặn phía trước giành bóng. Bị tấn công bất ngờ. Nhã đã đẩy bóng bay về phía nó. Vậy là bóng lại rơi vào tay nó một cách ngon ơ. Nhưng nó còn chưa kịp truyền bóng đi thì đã bị Nhã cướp lại. Cô nở một nụ cười đều rồi chạy nhanh lại vạch ném bóng 3 điểm. Nắm thẳng khung rổ và ném, bộp, tuy tê tê tê, bóng chui vào rổ và đáp đất trong tiếng hò reo ăn mừng bàn thắng của những người có mặt. Bàn thắng đầu tiên đã được mở, tỷ số hiện giờ đang là 3, không nghiêng về phía Nhã, ngôi sao bóng rổ nữ của trường. Nhã mỉm cười quay sang nó, đây mới chỉ là khởi đầu, nó không nói gì, trở lại vị trí cũ để chuẩn bị cho đợt giao bóng thứ hai. Đúng, đây mới chỉ là khởi đầu. Tuyết, tiếng còi một lần nữa lại vang lên. Ngón tay trỏ của Nhã đã chạm được vào bóng. Nhưng không, lần này nó đã nhanh hơn Nhã. Quả bóng đã thuộc về nó. Trước pha cướp bóng ngoại mục vừa rồi, cả căn phòng bị tiếng hét của đám SS có mặt gần như muốn nổ tung đến nơi. Từ trước tới nay, người cướp được bóng của Nhã chỉ có duy nhất một người. Đó là cậu bạn siêu sao bóng rổ trường bên. Nó, chính là người thứ hai làm được điều kỳ diệu này. Có vẻ như Nhã cũng hơi sốc về điều này nên đã để nó ghi điểm ở vạch 3 điểm vào rổ của mình một cánh hết sức nhẹ nhàng. tỷ số đã được cân bằng. 3-3, Nhã mỉm cười thích thú. Xem ra trận đấu càng ngày càng đến hồi gay cấn rồi đây. Cách chương.